Ác ma chi sủng, chương 34, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Nghe vậy Tư Minh Dạ bỏ lại văn kiện trong tay liền hướng ra ngoài, Bùi Diệc có chút không yên đi theo, hy vọng chị dâu nhỏ đừng quá tức giận là được. Tư Minh Dạ từ thang máy chuyên dụng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng đứng yên lặng, trên mặt biểu tình gì cũng không có, mà Nam Cung Liệt vẻ mặt lo lắng vòng quanh cô chị dâu nhỏ, xin chị nói chuyện được không? Cười một cái cũng tốt a, nếu không khóc một cái cũng được. Như vậy rất dọa người a. Hai cô gái tiếp tân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, trong đó một người sắc mặt tái nhợt hơn nữa, rõ ràng đã biết đắc tội người không nên đắc tội. Tư Minh Dạ nhíu mày, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Duy Y đem cô ôm vào trong lòng, Nam Cung Liệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra, giao cho lão đại hẳn là sẽ không có chuyện gì. Thấy Tư Minh Dạ như thế, cô gái diễu võ dương oai kia đã sợ tới mức hai chân run lên, mà người kia lại đối Hạ Duy Y có chút tò mò, cư nhiên có thể làm cho tổng tài lạnh như băng dịu dàng đem cô ôm vào trong lòng như thế, trong lòng không khỏi đoán thân phận của Hạ Duy Y. Bé cưng Hạ Duy Y vẫn không nói lời nào, chỉ trừng mắt anh, hung hăng trừng mắt. Tư Minh Dạ ôn nhu vuốt sợi tóc của cô, dịu dàng nói, làm sao vậy? Hạ Duy Y như cũ trừng mắt anh, rất nghiêm túc nói, em tức giận. Xì Bùi Diệc nhịn không được bật cười, thật sự là bộ dáng này của cô nhìn qua rất đáng yêu. Hạ Duy Y trừng mắt một cái liếc qua, Bùi Diệc đúng lúc dừng cười, cậu sao có thể quên. Chị dâu nhỏ nhìn qua đáng yêu như tiểu bạch thỏ nhưng trên thực tế là một tiểu ác ma a. Tư Minh Dạ cưng chiều nhéo mũi nhỏ của cô cười khẽ hỏi, ai chọc giận em. Tầm mắt âm lãnh đảo qua cô gái lạnh run kia, nhưng bất ngờ chính là, Hạ Duy Y lại trừng mắt anh nói, anh. Anh, Tư Minh Dạ có chút khó hiểu, anh sao chọc cô tức giận. Hạ Duy Y đưa tay chỉ hướng về người phụ nữ kia hận không thể làm cô ta biến mất lập tức tức giận nói, cô ta nói anh có rất nhiều người tình, người nào cũng quyến rũ hơn em. Người tình là gì cô không biết cho nên cô thật sự rất tức giận, trong lòng ê ẩm, rất không thoải mái. Bùi Diệc cúi đầu, bả vai không thể ức chế run run, chị dâu nhỏ lại ghen, không biết lão đại lần này có phải gãy tay gãy chân hay không a. Tư Minh Dạ sắc mặt thay đổi, tầm mắt ác ma dừng trên người cô gái kia, lạnh lùng nói, Bùi Diệc không cần tôi dạy cho cậu chứ. Nghe vậy, Bùi Diệc lập tức dừng ý cười trên mặt ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt lãnh khốc, tôi biết làm như thế nào. Tư Minh Dạ trực tiếp ôm Hạ Duy Y đi vào thang máy, Nam Cung Liệt nhìn thoáng qua, đối Bùi Diệc nói, tôi còn có việc đi trước. Chị dâu nhỏ đã bình an đưa đến bên cạnh lão đại cậu cũng có thể hoàn thành lui về. Trong thang máy Tư Minh Dạ nhìn Hạ Duy Y như cũ không muốn để ý đến anh, thở dài một tiếng, đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc nói, bé cưng, này đều là chuyện trước kia, bây giờ, về sau anh cũng chỉ yêu một mình em, sẽ không chạm vào người phụ nữ khác, em tin anh không? Hạ Duy Y nhìn anh, móm miệng, dầu dĩ nói, em đương nhiên tin anh à. Bằng không cô đã sớm đi rồi, mới không chờ anh xuống dưới đâu. Nhưng trong lòng thật sự không thoải mái được. Nghe cô không chút do dự trả lời, Tư Minh Dạ trong lòng nóng lên, cúi đầu che kín cánh môi phấn nộn mềm mại của cô. Hạ Duy Y một tay ôm Tiểu Hùng, một tay ôm thắt lưng của anh, đáp lại nụ hôn của anh. Bé cưng thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nụ hôn cực. Góc truyện audio.com, nóng dừng trên cổ cô, bàn tay to đã từ dưới vạt áo chui vào. Vừa hay đây là thang máy chuyên dụng của anh, không có camera, bởi vậy Tư Minh Dạ mới có thể không bận tâm, bé cưng anh yêu em. Hạ Duy Y trong mắt mờ mịt hơi nước, có chút mê loạn, em cũng yêu anh, cô càng ngày càng hiểu được cái gì là yêu, cô biết cô rất thương anh. Đình cửa thang máy mở, Tư Minh Dạ ôm lấy cô, hướng đến văn phòng. Thư ký xinh đẹp vẻ mặt cười đến kiểu mị đang muốn chào hỏi anh nhưng trong mắt chỉ còn bóng dáng của anh. Lăng Vi An không thể tin nhìn phía sau lưng của anh, tổng tài cư nhiên ôm một người phụ nữ vào văn phòng. Kỳ thật này cũng không phải chưa từng có, nhưng vấn đề là, động tác tổng tài sao làm cho cô cảm thấy dịu dàng như vậy. Người phụ nữ trong lòng anh rốt cuộc là ai? Nhìn chằm chằm cửa văn phòng đóng chặt, Lăng Vi An nắm tay lại tự động viên chính mình, mặc kệ người phụ nữ kia là loại người nào, cô cũng phải đoạt lấy tổng tài. Cô tới nơi này làm cũng chỉ mới một tháng, năng lực công tác của cô rất tốt nhưng cô tới nơi này cũng không phải là vì tiền lương cao, công việc tốt mà là vì Tư Minh Dạ. Trong phòng nghỉ của văn phòng, Tiểu Hùng lẳng lặng nằm trên sàn, mà trên giường to như vậy, hai thân thể trần trụi thân mật quấn chặt dây dưa cùng một chỗ, Hạ Duy Y hai chân thon dài trắng nõn quấn chặt trên lưng Tư Minh Dạ theo sự va chạm mạnh của anh trong miệng bật ra tiếng rên rỉ. Cơ thể giao triền, thực cốt hoan ái, hai người đối với tiếng gõ cửa bên ngoài tai điếc mắt ngơ, Lăng Vi An đứng ở ngoài cửa, không cam lòng dậm chân, trở lại vị trí của mình, tầm mắt như cũ thỉnh thoảng lại liếc về hướng cánh cửa kia. Bùi Diệc đi ra thang máy liền thấy cô bộ dáng này, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? anh không phủ nhận cô gái này năng lực quả thực xuất chúng, nhưng nếu cô chưa từ bỏ ý định đánh chủ ý với lão đại, vậy chỉ sợ ở chỗ này ngốc nghếch không được bao lâu. A Lăng Vi An vẫn không yên lòng, lúc này anh đột nhiên lên tiếng dọa cô nhảy dựng, phó tổng tài Lăng Vi An rất nhanh ổn định tinh thần, mang theo chút thăm dò, tôi vừa rồi thấy tổng tài ôm một cô gái vào văn phòng, tôi nghĩ cô gái kia có phải bị thương hay không, muốn hỏi có thể giúp đỡ gì không nhưng gõ cửa nửa ngày cũng không phản ứng, phó tổng biết cô gái kia là ai không? Tâm tư nhỏ này của cô sao có thể qua mặt được Bùi Diệc? Chỉ thấy Bùi Diệc đột nhiên tới gần cô cười đến có chút lẳng lơ, nhưng lạnh giọng nói cô không nên hỏi cũng đừng hỏi. Lăng Vi An hoảng sợ cúi đầu nói, vâng, trong lòng lại hung hăng rủa cậu, không phải là phó tổng tài sao? Xem tôi thành tổng tài phu nhân sau đó đối phó anh thế nào? Bùi Diệc lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới đứng dậy nhìn về phía cửa đóng chặt kia, đột nhiên nhớ tới Lăng Vi An nói gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng, đau đầu bóp chán, lão đại sẽ không quên còn có một hội nghị quan trọng chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể hoãn lại. Hết chương 34, cách chương.